lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Khi hắn mở miệng nói chuyện, nàng cũng sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng uyển chuyển gượng cười nói, nếu là khách quen, trước tiên chào hỏi một tiếng. Mọi chuyện chúng ta đều có thể thương lượng mà. Lợi Minh nói, chúng ta đều biến thành hình dáng này. Không có mặt mũi gặp ngươi nữa. Đành phải dứt khoát che mặt, tránh bị người ta chê cười. Ngư cô nương cố gắng nặn ra một nụ cười. Ai cười các ngươi, ai dám cười các ngươi? Lợi Minh nói, nên cười, chúng ta quả thật rất đáng cười. Ngư cô nương cố gắng cười tự nhiên một chút. Các ngươi là hào kiệt tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm. Cả ngày cầm đao động thương, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương một chút. Tuy bị thương trên mặt, nhưng vẫn khỏe mạnh uy vũ. Tăng thêm chiến tích, còn có mị lực hơn một số nam tử Hán. Có gì đáng cười chứ? Lợi Minh nói, ta nói chúng ta đáng cười, là vì hình dáng của chúng ta trở nên như vậy, rơi vào tình cảnh này, cũng không phải vì chiến đấu giang hồ, tranh cường hào thắng, tỷ võ giao chiến, lúc này ngư cô nương nói gì cũng không cười nổi. Vậy xảy ra thế nào? Một con mắt của Lợi Minh lập lòe phát sáng, đó là ánh sáng hung ác, ngươi hỏi ta, chấm, đúng vậy, ngươi muốn biết, đúng vậy. Trong mắt Lợi Minh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, đó là ánh sáng sắc bén. Được, để ta nói cho ngươi biết, ngư cô nương, Lợi Minh nói, chúng ta sở dĩ biến thành quái vật người không giống người, quỷ không giống quỷ, hoàn toàn là nhờ ơn của ngươi, bởi vì ngươi, hắn gằn từng chữ từng câu, lần đó, bởi vì chúng ta nghe ngươi giới thiệu, mua đồ của ngươi, mới rơi vào kết cục như vậy. Lúc này, rất nhiều thực khách, trà khách đều bị kinh động, tiến đến gần, tò mò nghe ngóng, xì xào bàn tán, là chuyện gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong hồ lô của ngư cô nương rốt cuộc bán thuốc gì? Khiến người ta biến thành thảm trạng như vậy, người tới nghe ngóng có 2-3 người ăn mặc như nha dịch, bổ khoái, còn có 2-3 người có lẽ là phụ trách văn thư, đô giám gì đó. Trong đó có một người trung niên ăn mặc cao quý, cử chỉ nho nhã, ân cần hỏi, hảo thu cô nương, cô đã làm chuyện gì với những người này, khiến bọn họ tức giận như vậy? Ánh mắt ngư cô nương xoay chuyển, đảo qua 4 người, cười nói, nghe 4 vị nói, tôn dung của đại gia trở nên như vậy, đều là do ta làm hại. Lợi Minh chỉ đáp một chữ, đúng, ngư cô nương nói. Nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng ra tay làm hại 4 vị. 4 vị lão gia rơi vào tình cảnh như vậy, chắc hẳn là vì mua đồ của ta rồi. Lần này Lợi Minh cũng chỉ đáp 2 chữ. Đương nhiên, ngư cô nương ôn nhu, ôn hòa, ôn dung hỏi, vậy các ngươi đã mua thứ gì của tiểu nữ tử ta? Sao lại biến thành hình dáng như vậy? Minh Nguyệt bạt Lợi Minh mở miệng nhe răng, bỗng nhiên nén cơn giận dữ. Muốn nói lại thôi, Thái Dương Toản Trung Ngọ không nghe thì thôi, vừa nghe lập tức mắng lên, ngươi còn dám nói, ta xxx mẹ ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, lần đó chủ nhân nhà chúng ta bảo chúng ta mua một chút chính bài như ngư đắc thủy, trường dạ bất hưu hoàn, bà nội ngươi, ngươi lại nhân cơ hội giới thiệu với huynh đệ chúng ta một số hàng riêng. Một người dùng thử kim bài thâu hương thiết ngọc yên, một người giới thiệu tân lệ kê ô cẩu đạo ngũ ma tán. Một người lại giới thiệu con mẹ nó cái gì lão chiêu bài vi sở dục phi tòng tâm sở dục ngọc quỳnh tương. Còn một người chính là lợi lão tứ của chúng ta, ngươi lại miễn phí tặng cho một gói lão tự hiệu khẩu hàm chủy phún nhất tiết thiên lý. Nhất châm kiến huyết, nhất chiêu liễu hoàng phong vĩ hậu đinh kết quả, xxx muội muội ngươi. Đãn biến chúng ta thành bộ dáng này, ngư cô nương lại cười hi hi nói, đừng xxx mẹ ta, muội muội ta, tiểu nữ tử ta ở đây, các đại gia nếu không hài lòng, muốn xxx thì cứ xxx tiểu nữ tử là được. Người mặt quái bạch nhiệt thương ngô dạ kia giận dữ nói, được, đồ kỹ nữ, xxx ngươi, đợi một lát bảo đảm xxx ngươi đến chết đi sống lại. Chết rồi còn không sống lại được, hắn giận dữ, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, Ngư cô nương giống như đã nhìn quen cảnh tượng này, nghe quen những lời này, chỉ nói, ngươi nói ghê gớm như vậy, ta cũng đành bội phục, có điều, lúc ta bán cho các ngươi vẫn là đồ tốt, sao lại biến bốn vị khách quý các ngươi thành bộ dạng này? Người che mặt, hiện giờ đương nhiên cũng không che mặt nữa. Hoàng hôn oán trời trách người, mơ mơ hồ hồ, vừa giận vừa hận nói. Hừ, ngươi còn dám nói, cái gì kim bài thâu hương tiết ngọc yên, ta đặt ở bên miệng thổi vào trong cửa sổ, bụp một tiếng, lại nổ tung trong miệng ta cả miệng đầy máu, răng rơi sạch hết, gần như cả gốc lưỡi cũng không còn, may mắn không bị người ta bắt được đánh chết tại chỗ. Thái Dương Toản Trung Ngọ cũng tức giận nói, sau khi mua những thứ mà ngươi giới thiệu, bốn huynh đệ chúng ta mỗi người đi thử một chút, ta mới giải tân yếm kê minh cầu đạo ngũ ma tán về phía đối phương. Vù một tiếng, rõ ràng không có gió, rắm cũng không có một cái, lại bay ngược về phía ta, mặt của ta liền biến thành như vậy ta còn chưa tính. Ngươi cho lão tam cái gì lão tự hiệu hàm huyết phù nhân nhất xúc thức phát nhất châm huyết cái gì đinh. Vừa dài vừa phiền phức, ta cũng không nhớ hết. Hắn phun vào kẻ địch, kết quả lại bắn vào mắt mình, thiếu chút nữa đã xuyên qua não, may mắn tránh được một mũi, có điều một con mắt xem như đã phế ngươi thật ác độc. Hắn vừa nói xong, lại đến phiên Bạch Nhiệt Thương Ngô Dạ Dành nói, con yêu phụ ngươi, may mà chúng ta dùng thử trước, nếu không giao cho bát gia, thương tổn đến ngài, chúng ta còn đầu trên cổ sao, đồ kỹ nữ chết tiệt xấu xa. Ngươi hại chúng ta thật thảm, cái gì lão chiêu bài vi sở dục phi tòng tâm sở dục ngọc quỳnh tương. Ta đổ vào trong rượu, đi tới nhìn thử, à kỹ nữ kia không ngã, lại phụt một tiếng há miệng phun ra, hoàn toàn phun vào mặt ta hừ, khuôn mặt ta liền trở nên như vậy. Sau đó bốn sư huynh đệ chúng ta tập trung lại, mới biết đều chúng phải kế của đồ kỹ nữ ngươi, hôm nay chúng ta đến đây để tính sổ. Lại mua một món hàng thật, ba người nói tạp nham như vậy, người nghe cuối cùng cũng hiểu được hơn phân nửa. Có người hơi biểu thị đồng tình, nhưng phần lớn mọi người lại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Có người còn không nhịn cười được, ngư cô nương lại mím môi, ung dung không vội hỏi một câu, gia môn hôm nay còn muốn mua hàng của tiểu nữ tử sao? Mua, lúc này người một mắt Minh Nguyệt Bạt Lợi Minh mới lên tiếng. Ta mua cá, ngư cô nương duyên dáng cười một tiếng. Vậy mua cá phải tặng đao rồi. Nàng lại cười tủm tỉm nói. Thứ ngươi muốn mua là mạng của tiểu nữ tử đúng không? Cách chương.